Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Hạ Hầu Vũ thỉnh giáo. Soát, Diệp Thần một giây sau xuất hiện tại Hạ Hầu Vũ bên người. Một mặt nghiền ngẫm cười nói, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, không phải vậy ta sẽ cho là ngươi đã yêu mến ta, nói. Duỗi ra một cái tay tại Hạ Hầu Vũ cái cằm vạch một chút. Vừa mới khôi phục Hạ Hầu Vũ, cái cằm bị Diệp Thần bốc lên đến, trong lòng nói không nên lời là một loại gì tư vị. Sắc mặt biến đến càng thêm đỏ, nhịp tim đập cũng theo tăng tốc. Ngươi thả ta ra, nàng rất muốn một bàn tay đánh dụng Diệp Thần tay. Thế nhưng là không biết vì cái gì, trong nội tâm tựa hồ còn có một loại khát vọng. Hy vọng Diệp Thần có thể càng tiến một bước. Vì cái gì? Vì sao lại có loại cảm giác này? Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Vũ chỉnh cái nội tâm đều là sụp đổ. Chính mình tu luyện hơn 100 năm. Vì thì là có thể tu thành chính quả. Đi đến đại đạo chi lộ. Bao nhiêu năm rồi, nàng chưa từng có đối bất kỳ người đàn ông nào động tâm. Chớ nói chi là có người khinh bạc chính mình. Thế nhưng là từ khi Diệp Thần nói với tự mình công pháp có thể không dùng như thế lúc thời điểm tu luyện, nội tâm cái kia đạo gông xiềng lại có chút buông lỏng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đột nhiên khát vọng có người có thể bảo vệ chính mình hoàn toàn cái này thời điểm Diệp Thần xuất hiện, hết thảy đến cùng là duyên phận, vẫn là trùng hợp, bất kể như thế nào. Loại kia tim đập thình thịch cảm giác là sẽ không ra sai, nhìn ngươi bộ dáng giống như rất hưởng thụ, thật làm cho ta buông ra sao? Diệp Thần gương mặt bỗng nhiên tới gần Hạ Hầu Vũ, nhẹ nói đến, hai người ở chỗ này liếc mắt đưa tình, cự viên lại là hung mãnh rằng co còn thừa hơn 10 người võ sĩ thân hình khổng lồ. Tăng thêm thật dày da thịt, đối mặt võ sĩ đao công kích. Không nhìn thẳng, hai cái thật dài cánh tay, một tay nắm lấy một cái võ sĩ, giống như gõ cái chiêng đồng dạng sát nhập cùng một chỗ. Phúc Đông Châu võ sĩ chỗ nào trải qua chịu được loại này va chạm. Hai người va chạm trong nháy mắt, liền nghe đến răng rắc xương cốt phá nát thanh âm. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Cự viên bưu hãn. Để tất cả võ sĩ bắt đầu khiếp đảm, trên đời tại sao có thể có khủng bố như thế linh thú? Làm sao chặt đều sẽ không thụ thương? Đây là cái gì công pháp? Bọn họ bắt đầu rời xa cự viên. Chỉ cần cự viên công kích đi lên thời điểm, bọn họ đều sẽ tại trước tiên lựa chọn né tránh. Võ sĩ am hiểu nhất là cái gì? Cái kia chính là nhẫn thuật. Trong chốn võ lâm võ sĩ. Nhẫn thuật càng thêm lợi hại, ẩn nặc thời gian càng gia trì hơn lâu như thế để cự viên trong lúc nhất thời tìm không thấy đối. Phương vị trí, tính tình cũng có chút táo bạo, cao giọng hống một tiếng, to như vậy thân thể bắt đầu trong không khí lung tung khua tay. Như thế gây nên Diệp Thần chú ý lực, quay đầu nhìn sang, phát hiện cự viên biến hóa, khóe miệng cười lạnh, huy. Người dạng này là đánh không đến đối phương. Thật là khờ có thể, Diệp Thần hiện tại đột nhiên cảm thấy cái này cự viên não tử có chút đần. Nghe được Diệp Thần lời nói, cự viên không phục hồi một cuống họng, công kích tốc độ càng tăng nhanh hơn. Chỉ là loại công kích này đều là vô dụng công bởi vì nó căn bản tìm không thấy đối phương hành tung. Diệp Thần khóe miệng chậm rãi dương lên. Năng lực nhận biết trong nháy mắt tản ra, lập tức thì cảm ứng được những cái kia ẩn nặc võ sĩ. Phệ tiên đao nơi tay, thân thể nhanh chóng phế ra ngoài, bởi vì Diệp Thần cảm giác, phệ tiên đao cũng có thể cảm giác được rõ ràng đối phương tồn tại. Căn bản không dùng Diệp Thần chỉ huy, thẳng đến những võ sĩ kia vị trí tiến lên mấy đạo thân ảnh về sau. Trong không khí đột nhiên tuôn ra xương máu. Ngay sau đó, hơn 10 người võ sĩ hết thảy rớt xuống. Bị mất mạng tại chỗ. không chết có thể chết lại. Hạ Hầu Vũ nhìn đến Diệp Thần như thế biến thái công pháp, hai con mắt đều tỏa ra ánh sao. Hắn vì sao lại lợi hại như vậy? Không phải nói chỉ là một tên luyện đan sư sao? Tại Hạ Hầu Vũ nội tâm thế giới bên trong, luyện đan sư trừ luyện chế đan dược vô cùng lợi hại bên ngoài, cũng sẽ không cầm giữ có như thế biến thái công pháp, chẳng lẽ điều đó không có khả năng? Nàng làm sao lại đồng thời tu luyện nhiều như vậy công pháp? Hạ Hầu Vũ trước tiên cảm thấy Diệp Thần có phải hay không đồng thời nhận hai tên sư phụ. Thế nhưng là ngay sau đó thì phủ định, hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác, nào có nhiều như vậy tinh lực. Ngươi còn đang suy nghĩ vì cái gì một tên luyện đan sư sẽ có được lợi hại như vậy công pháp. Không biết cái gì thời điểm, Diệp Thần thần không biết quỷ không hay đi vào Hạ Hầu Vũ bên người. Nhẹ giọng hỏi, Hạ Hầu Vũ bây giờ nghĩ so sánh mê mẩn, đột nhiên nghe được Diệp Thần lời nói, vô ý thức gật gật đầu, ngay sau đó kịp phản ứng, lập tức lắc đầu, theo ngươi phản ứng xem ra, hẳn là đã thích ta, không muốn lại giấu giếm. Đối với loại chuyện này, không có cái gì khó có thể mở miệng. Lại nói, trong mắt ta, tuy nhiên ngươi tuổi tác lớn một số, thế nhưng là lớn lên vẫn là nhìn rất đẹp, chí ít ta nhìn không ghét. Nghe được Diệp Thần lời nói về sau, Hạ Hầu Vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai con mắt cứ như vậy theo dõi hắn, nói một lời chân thật, nàng cũng không biết loại cảm giác này có phải hay không ưa thích. Một bên Lâm Tố Vi nhìn lấy Diệp Thần cùng sư phụ ở giữa đối thoại, nước mắt không tự giác lưu lại, thì thào nói đến, trong mắt của hắn chỉ có sư phụ, trong mắt của hắn chỉ có sư phụ. Ta tồn tại, hắn cơ hồ nhìn cũng không nhìn liếc một chút, loại ý nghĩ này càng ngày càng cực đoan. Trong lòng nàng, đột nhiên bắt đầu hận lên Hạ Hầu Vũ, làm một cái nữ nhân. Đứng tại ái tình trước mặt đều là tự tư. Sư phụ, người tại sao muốn cùng ta đoạt phu quân? Lâm Tố Vi chất phác đi vào Hạ Hầu Vũ bên người, một mặt uể oải hỏi thăm. Vì vì ngươi. Hạ Hầu Vũ nhìn đến Lâm Tố Vi biểu lộ cảm giác có chút kỳ quái. Đừng gọi ta Vi Vi, ta thì hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn đoạt phu quân ta? Đứng tại Hạ Hầu Vũ trước mặt, Lâm Tố Vi đột nhiên cảm thấy chính mình sư phụ thật buồn nôn. Hơn 100 tuổi lão xử nữ, nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, vậy mà lại biến đến như thế thẹn thùng. Đối với Lâm Tố Vi biến hóa, Diệp Thần mi đầu siết chặt nhắm mắt lại về sau, đem chính mình chú ý lực tập trung đến trên ánh mắt, chúc do thuật. Mở, trong lòng mặc niệm một câu. Đột nhiên mở to mắt làm hắn nhìn đến Lâm Tố Vi thân thể thời điểm. Hít một hơi lãnh khí. Cái này đoàn màu đen khí thể. Ra ra, trên người nàng màu đen khí thể vậy mà cùng Trần Thiết Ưng lúc trước triệu chứng một dạng. Vì sao lại dạng này? Diệp Thần trong lòng buồn bực. Vừa mới võ sĩ tại chính mình mí mắt phía dưới căn bản không có cơ hội thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Lâm Tố Vi vì sao lại bị lây bệnh đến loại này kỳ quái khí tức? Ngươi đang làm gì? Diệp Thần không kịp nghĩ nhiều. Chúc do thuật linh lực trong nháy mắt từ trong miệng phát tán ra. Trực kích Lâm Tố Vi mi tâm. Đạo này cực kỳ tinh thuần linh lực chui vào Lâm Tố Vi mi tâm, để cho nàng hai mắt hoa một cái, trực tiếp té xỉu. Tay mắt lanh lẹ Diệp Thần đem nàng ôm vào trong ngực. Thân thể tay nắm lấy Lâm Tố Vi mạch tượng, hết thảy bình thường, chỉ là trên thân đoàn kia màu đen đồ vật cũng không có biến mất, mà chính là ẩn nặc tại trong một cái góc, trong lúc nhất thời Diệp Thần cũng không có tìm được. Nàng làm sao? Hạ Hầu Vũ quan tâm hỏi. Chính mình cái này đồ đệ bình thường vô cùng nghe lời, chưa từng có như thế đập vào chính mình thời điểm. Thế nhưng là từ khi Diệp Thần xuất hiện về sau, nàng phát hiện Lâm Tố Vi biến đến khư khư cố chấp. Riêng là vừa mới, nhìn mình ánh mắt, Hạ Hầu Vũ có thể cảm giác được rõ ràng. bên trong ẩn ẩn sát khí. Tại không có làm rõ ràng tình huống thời điểm, Diệp Thần không muốn nói quá nhiều. Hẳn là lửa công tâm đi nha đầu này, hắn lời nói. Để Hạ Hầu Vũ nội tâm có một loại áy náy, yên lặng thấp khuôn mặt. Tốt, không nói trước cái này. Thân thể các người cũng đã khôi phục a. Diệp Thần nhìn lấy tất cả mọi người, nhìn lấy chính mình. Ngay sau đó hỏi thăm mọi người, gật gật đầu. Cái này thời điểm, Nhạc Thước chỉ cũng tại thời cơ thích hợp đi tới. Đa tạ Diệp đan sư xuất thủ cứu giúp. Không phải vậy, chúng ta Mặc Vũ Sơn Trang hôm nay tao ngộ thật không dám tưởng tượng, nghĩ đến đối phương loại kia. Dâm, cười phóng đãng cho, Nhạc Thước chỉ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Muốn nàng cao tuổi rồi, tuy nhiên bị Diệp Thần chữa cho tốt bệnh tình lại khôi phục tuổi trẻ dung mạo. Thế nhưng là một khi bị những cái kia Đông Châu võ sĩ làm bẩn, cái kia chính là cả môn phái trong lịch sử sỉ nhục. Nhạc trưởng môn nói giỡn ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần như thế, Diệp Thần phất phất tay một mặt không thèm để ý nói đến. Lần này mình có thể đến, cũng nhờ có Lạc Cự Viên mang theo chính mình. Không phải vậy, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không để ý tới loại chuyện này. Chủ yếu là hắn không biết cái kia bay đến Thiên Thượng Hỏa Diễm đại biểu có ý tứ gì. Chuyện khi trước là Vũ Nhi làm không đúng, còn hy vọng Diệp đan sư không cần để ở trong lòng. Vì cảm tạ Diệp đan sư trị liệu tri ân, còn có ân cứu mạng, mời Diệp đan sư cần phải lưu lại, để cho ta tiến một chút chủ nhà tình nghĩa. Nhạc Thước chỉ nói chuyện thời điểm tao nhã nho nhã, căn bản nhìn không ra nàng tuổi tác. Riêng là đi qua Diệp Thần trị liệu, cái kia đạo nổi bật dáng người càng là phá lệ mê người. Bất quá Diệp Thần đối với loại này mê người dáng người cũng không có hứng thú, bởi vì hắn gặp qua Nhạc Thước chỉ trước đó bộ dáng, để cho mình cùng như thế một cái bà lão lẫn nhau đùa giỡn, hắn thật đúng là làm không được. Như thế nói đến, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, Diệp Thần hai tay ôm quyền, nho nhã lễ độ nói đến. Cùng lúc đó, Đông Châu, Diệp Thần, người vậy mà giết bọn hắn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một cái người lớn tuổi, người mặc Nhật Bản võ sĩ hợp phục, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói đến. Người này chính là trước đó cầm đầu võ sĩ trong miệng Thiên Hoàng. Thực lực không biết, chỉ nghe nói máy chủ viên mãn, trong mắt hắn thì giống như sâu kiến. Thiên Hoàng đại nhân, thuộc hạ nguyện ý tự mình hội biết cái này Diệp Thần. Nếu như hắn chịu đến đây, cũng liền thôi. Nếu như không theo, thuộc hạ hội giết hắn. Là sư huynh báo thù. Một người trung niên nam nhân, đồng dạng người mặc hợp phục, bên hông vác lấy dài ngắn võ sĩ đao hai thanh, đứng tại Thiên Hoàng trước mặt nói đến. Trước không muốn đi, một tháng sau, nghe nói hắn sẽ cùng môn phái kia cử hành một lần luận võ. Đến lúc đó chúng ta lại đi. Thiên Hoàng nói chính là Diệp Thần cùng Trịnh gia luận võ. Đúng, trung niên võ sĩ, lập tức lui xuống đi. Ngươi lần trước nói ta công pháp có thể không dùng như thế tu luyện. Là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tại Mặc Vũ Sơn Trang ăn xong cơm tối về sau, trực tiếp bị Hạ Hầu Vũ kéo đến phía sau núi tu luyện địa phương. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, nhìn lấy vị này dáng người nổi bật, lại tướng mạo cực kỳ nữ nhân xinh đẹp như thế khát vọng tìm kiếm chính mình. Diệp Thần trong lúc nhất thời cảm thấy trong chốn võ lâm nữ nhân thật có ý tứ, ngươi muốn biết. Hạ Hầu Vũ gật gật đầu, tu luyện gần trăm năm, bây giờ bị người nói đến chính mình công pháp có thể đổi một loại phương thức tu luyện. Đương nhiên muốn biết. Diệp Thần cười hắc hắc, cái kia ta dạy cho ngươi có được hay không? Nói chuyện thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên tới gần Hạ Hầu Vũ, hai người thân thể gần vô cùng, cơ hồ dính vào cùng nhau, cảm thụ lấy Diệp Thần loại này bá đạo phương thức. Hạ Hầu Vũ hô hấp biến đến gấp rút, bộ ngực sữa liên tiếp một ưỡn, một cái bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2 s,